Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, quân lệnh trạng. Tần Phong tuy nhiên sắc bén, nhưng Tiết Bảo Lâm cũng không phải hạng người bình thường. Tần Phong tuy nhiên tìm tới Tiết Bảo Lâm logic bên trong lỗ thủng, nhưng Tiết Bảo Lâm lại hời hợt nói, Tần Phong, ngươi không cần cùng ta chơi văn tự du hí. Ta sở dĩ phủ định ký giả truyền thông, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a. Đối với chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tới nói, chỉ cần không phạm sai lầm, liền vạn sự đại cát. Về phần làm mối thể tuyên truyền đưa tin cùng cái gọi là nhãn hiệu giá trị tăng giá trị tài sản, tuyệt đối không phải tùy tiện tìm chút ký giả liền có thể đạt tới mục đích. Nếu không, còn muốn nhãn hiệu sự nghiệp bộ làm cái gì? Còn muốn đại bút tuyên truyền quảng cáo phí dụng làm cái gì? Nếu như Tần Phong ngươi muốn mượn gió đông, ta đề nghị ngươi không muốn ý nghĩ háo huyền. Những ký giả kia không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bọn họ là nhìn đồ ăn ăn với cơm. Không có chỗ tốt tình huống dưới, sẽ không có người làm cho ngươi miễn phí đưa tin. Tần Phong cười, nói, Tiết Tổng, truyền thông đưa tin quy tắc ngầm ta là hiểu biết một số. Nhưng là, chúng ta cũng không thể quơ đũa cả nắm. Đối với ký giả truyền thông tới nói, nếu như bọn họ nguyện ý đưa tin tiêu điểm sự kiện, đương nhiên sẽ không cùng ngươi thu lấy đưa tin phí dụng. Nếu như bọn họ không nguyện ý chủ động đưa tin sự tình, ngươi muốn để bọn hắn làm cho ngươi mềm văn báo nói, dùng tiền cũng là rất bình thường. Dù sao, truyền thông cũng là muốn ăn cơm. Mà lần này, những ký giả kia sở dĩ muốn chủ động liên hệ chúng ta, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta tiêu thụ bộ phó tổng giám Phạm Hồng tiệm bời vì vô ý chi thất, không cẩn thận phát sóng trực tiếp ta cùng Phan Tuyết như cùng Trương Sảo Vân hai vị giám đốc đối thoại, cho nên tại trên Internet gây nên cự đại thảo luận cùng tranh luận. Cho nên, rất nhiều ký giả đều đối với chúng ta lần này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội tràn ngập nồng hậu dày đặc hứng thú. Một phương diện, ký giả truyền thông rất lợi hại muốn biết lần này đại hội sẽ hay không thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, có một ít truyền thông thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến. Bọn họ cũng là đối diện xem chúng ta tiêu thụ quản lý báo cáo công tác trên đại hội ngoài ý muốn nổi lên sự kiện, bởi vì dạng này sự kiện rất có tin tức giá trị. Cho nên, Tiết Tổng, lần này các tạp chí lớn chính là mình chủ động đưa tới cửa. Chúng ta là không cần tốn hao bất luận cái gì PR chi phí. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, Tần Phong, ta lo lắng không phải phí dụng vấn đề, mà chính là việc xấu trong nhà bên ngoài dương vấn đề. Tần Phong tràn ngập tự tin cười, Tiết Tổng, xin ngươi yên tâm, tức dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, ta cũng sẽ xử lý tốt. Dù sao, lần này hội nghị là chúng ta tiêu thụ bộ cử hành lần thứ nhất đại hình hội nghị, mà lại là chúng ta nội bộ hội nghị, xem như tiêu thụ giám đốc, ta có tuyệt đối nắm chắc tiến hành trưởng khống. Nghe ở đây, Tiết Bảo Lâm cười, hắn một mực đối Tần Phong ép sát nỗi buồn, chờ đến cũng là hắn câu nói này. Tiết Bảo Lâm đột nhiên nói, Tần Phong, nói như ngươi vậy chính là không phải có chút quá khoác lác. Xem như công ty cao tầng, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi khoác lác tiến hành liền tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói, nơi đây, Tiết Bảo Lâm cười mỉm nói, trừ phi ngươi lập xuống quân lệnh trạng, nếu như vạn nhất lần này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội xi căng đan ngã ra, vấn đề trùng điệp, ngươi cái này tiêu thụ giám đốc liền phải cho ta cút ngay lập tức. Tần Phong nhìn lấy giống như lão hồ ly đồng dạng cười mờ ám Tiết Bảo Lâm, trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, Tiết Tổng, cái này quân lệnh trạng ta có thể lập, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Đã ta lạc xuống cái này quân lệnh trạng, nếu như hội nghị thất bại, ta muốn nhận gánh trách nhiệm, Nhưng là, nếu như hội nghị thành công đâu, ta lại nhận ban thưởng gì? Người cũng không thể đã muốn con ngựa chạy nhanh, lại phải con ngựa không ăn cỏ à? Tiết Bảo Lâm không nghĩ tới, Tần Phong lại còn dám nhắc tới loại điều kiện này. Hắn con ngươi chuyển một chút, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật đem lần này hội nghị làm thành, ta tổ chức toàn công ty nhân viên đến vì ngươi ăn mừng. Tần Phong mà cười cười lắc đầu, Tiết Tổng, loại này hư đồ vật ta không thích, ta muốn thực chất một số khen thưởng. Tiết Bảo Lâm híp mắt lại nhìn lấy Tần Phong nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tần Phong vừa cười vừa nói, ta muốn tiêu thụ bộ điều chỉnh nhân sự đại quyền. Tại ta nhận chức tiêu thụ giám đốc trong lúc đó, ta có quyền căn cứ công ty phát triển đến hoạt động chơi chúng ta tiêu thụ bộ trung tầng thậm chí là cơ sở nhân sự công tác. Thế nào, Tiết Tổng, có dám hay không tiếp chiêu? Tiết Bảo Lâm nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng tính toán, kỳ thực, hắn rõ ràng. Tần Phong muốn quyền lực này mục đích rất rõ ràng. Hắn còn là muốn bỏ qua một bên bộ nhân sự, hoàn thành đối tiêu thụ bộ tuyệt đối trưởng khống. Tuy nhiên hắn cái này giám đốc thân thể liền có rất lớn nhân sự quyền lực. Nhưng căn cứ nội bộ công ty quản lý chế độ, trọng yếu điều chỉnh nhân sự phải cùng bộ phận hành chính thương lượng đi. Từ chính mình cái này thường vụ phó tổng tài ký tên xác nhận mới được. Tần Phong muốn quyền lực này, rất rõ ràng là muốn đem chính mình cũng cho vãi ra. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm cơ đã có thể xác định, hiện tại Tần Phong hẳn là Tiết Trấn Cường phái tới rào cục già. Ý thức được điểm này, Tiết Bảo Lâm biết, chính mình cùng phụ thân âm thầm thao tác chuyện kia nhất định phải tăng tốc. Nếu không một khi Tiết Trấn Cường phát hiện bọn họ âm mưu về sau, Sợ hai cha con bọn họ sẽ đối mặt với Tiết Trấn Cường sắc bén phản kích. Bất quá từ Tiết Trấn Cường hiện tại chỉ là phái ra Tần Phong nhỏ như vậy nhân vật đến làm dối, mà không phải trực tiếp nhượng Trần Cửu Xương cường lực xuất thủ. Đủ để chứng minh Tiết Trấn Cường hẳn là chỉ là đối cha con bọn họ sinh ra hoài nghi. Còn không rõ ràng lắm bọn họ đến cùng có âm mưu gì. Cho nên, vì chi bằng có thể vì hai cha con bọn họ mục tiêu cuối cùng có thể thành công, hắn nhất định phải mau chóng đem Tần Phong theo trời nhã đồ trang điểm thanh lý ra ngoài. Chỉ cần Tiết Trấn Cường mất đi Tần Phong cái này tai mắt, như vậy hắn căn không có khả năng lại phát giác được hai cha con bọn họ âm mưu. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, tốt, không có vấn đề. Ngươi cái này quân lệnh chạc điều kiện ta đáp ứng. Nói nơi đây, Tiết Bảo Lâm lại công thức hóa nhìn về phía Trần Cửu Xương nói. Trần Tổng, ngươi là tổng tài, ngươi đối Tần Phong yêu cầu này có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Trần Cửu Xương tự nhiên nhìn ra được, Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm đây là muốn công khai đọ sức. Xem như công ty tổng tài, nhất là xem như Tiết Trấn Cường dòng chính nhân mã, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành, cho nên không chút do dự nói, ta không có ý kiến gì, bất quá ta đề nghị các ngươi đem việc này lấy văn bản văn kiện hình thức ký tên chứng thực, báo đến ta nơi này. Trần Cửu Xương dù sao già thành tinh, Tần Phong chỉ muốn đến điều kiện, lại xem nhẹ đồng tác dụng, mà hắn giúp Tần Phong đem chỗ sơ hở này cho bổ sung. Tần Phong cũng ý thức được phần văn kiện này tầm quan trọng. Có chút cảm kích nhìn Trần Cửu Xương liếc một chút. Từ chi tiết này hắn nhìn ra, cái này Trần Cửu Xương khẳng định là Tiết Trấn Cường tâm phúc. Ngay trước tất cả mọi người trước mặt, Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm trực tiếp ký kết quân lệnh trạng. Cùng Tiết Bảo Lâm cùng một chỗ hiện trường ký tên giao cho Trần Cửu Xương. Trần Cửu Xương trực tiếp ký tên xác nhận. Sau khi tan họp, Tiết Bảo Lâm đến phòng làm việc của mình, lập tức đem Phan Tuyết Như cùng Trương Sảo Vân gọi qua. Nói, các người hiện tại lập tức qua tìm Trầm Mộng Giao, để cho nàng lập tức liên hệ tiêu thụ bộ 5 đại khu vực quản lý. mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, nhất định phải đem lần này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội cho ta quấy nhiễu. Phan Tuyết Như hơi khẽ cau mày nói, biểu ca, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy a. Cái này Trầm Mộng Giao tính cách ngươi cũng biết, muốn để cho nàng cho chúng ta làm việc rất khó. Nàng người này luôn luôn đặc lập độc hành. Tiết Bảo Lâm vừa cười vừa nói, cái này đơn giản a, các ngươi không có phát hiện sao? Trầm Mộng Giao tựa hồ đối với Tần Phong bên người cái kia gọi ra Cát Cường rất lợi hại có ý kiến. Các ngươi chỉ cần cùng với nàng ám chỉ, chỉ có đem lần này báo cáo công tác đại hội cho quấy nhiễu, mới có thể đem ra Cát Cường tính cả Tần Phong cùng một chỗ đuổi đi. Mặt khác đâu, ngươi nói với nàng, ngươi cho nàng một phần giả vị trí cuối đào thải chế phương án. Để cho nàng cùng sở hữu khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý nhìn thấy phần này phương án về sau. Tất cả đều bất mãn hết sức. Cho đến lúc đó, Trầm Mộng Giao cùng còn lại tứ đại đại khu vực quản lý khẳng định hội liên thủ phản kích Tần Phong. Cho nên, căn không cần chúng ta qua thuyết phục Trầm Mộng Giao, chỉ cần chúng ta cho nàng cung cấp đạn dược liền đầy đủ. Phan Tuyết Như lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, cái này đơn giản, ta cái này sắp xếp người qua lập phần này giả vị trí cuối đào thải chế phương án. Trương Sảo Vân, con người đi dạo, cười mỉm nói, chờ ngươi đem phương án làm sau khi đi ra, ta phụ trách giải tin tức, nhất định sẽ làm cho những khu vực kia giám đốc cùng tiêu thụ quản lý nhóm lòng người bàng hoàng. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, nhân tâm tán, Tần Phong còn như thế nào dẫn đội ngũ. Tiết Bảo Lâm dễ chịu nắm tay gối trên ghế, đầu dựa vào ở phía trên, đem hai chân dựng trên bàn, dương dương đắc ý nói, có các ngươi hai người mỹ nữ này hành cáp nhị tướng. Ta thời gian quả nhiên là đấu qua thần tiên sống a. Đối với biểu muội cùng tình nhân, Tiết Bảo Lâm là tương đương hài lòng. Hai mỹ nữ này năng lực đều là rất mạnh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước tiêu thụ quản lý nhóm cùng khu vực quản lý nhóm nhau nhau. Từ cả nước các nơi đuổi Bắc An thành phố tòa này Hà Tây tỉnh tỉnh hội thành thị. Rất nhanh, một phần vị trí cuối đào thải chế phương án liền tại những này khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý bên trong truyền bá ra. Đối với phần này phương án, rất nhiều tiêu thụ quản lý sau khi xem xong tất cả đều tâm tình bi phẫn, hận không thể vọt thẳng tiến Tần Phong văn phòng đem hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá không người nào dám, bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Tần Phong lúc ấy một người trong khoảng thời gian ngắn làm nằm xuống 4 cái bảo an bưu hãn sự tích. Bất quá những này tiêu thụ quản lý nhóm cũng ngầm bắt đầu xuyên kết hợp lại. Tất cả mọi người đang thương lượng, chờ đến báo cáo công tác đại hội cùng ngày làm như thế nào nháo sự. Nhượng Tần Phong xuống đài không được, mà giờ khắc này, Trầm Mộng Giao trong văn phòng, còn lại 4 cái khu vực tiêu thụ quản lý tất cả đều tại. Cùng với những cái khác đồ trang điểm công ty khác biệt. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty 5 đại khu vực quản lý tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ. Theo thứ tự là Hoa Bắc khu vực quản lý kiêm Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Trầm Mộng Giao Hoa Đông. Khu vực quản lý Hồ Hiểu Đồng Hoa Nam, khu vực quản lý Vương San San phía Đông khu tiêu thụ. Quản lý Triệu Tuyết Quyên Tây Bộ khu vực tiêu thụ quản lý Lăng Tuyết Mạn Đông Bắc khu tiêu thụ quản. Lý Triệu Tuyết Quyên là một cái Đông Bắc đại nữ, thân cao 1m76, một đầu đại ba lãng tóc, ăn mặc 10 phần phong cách Tây, dáng người bốc lửa, có lồi có lõm, hướng nơi đó vừa đứng, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều nam người nhãn cầu. Triệu Tuyết Quyên thanh âm rất cao, nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Tổng. Ngươi xem một chút Tần Phong chế định cái này vị trí cuối đào thải chế phương án. Cái này không bày rõ ra đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước sao? Trước đó vì cái gì hủy bỏ vị trí cuối đào thải chế phương án? cũng là bởi vì loại này phương án quá không nhân tính hóa. Để cho chúng ta phía dưới tiêu thụ nhân viên suốt ngày thần kinh căng cứng. Hiện tại tốt, Tần Phong cái này mới giám đốc vừa lên đài. Trực tiếp chỉnh ra một phần so trước đó này phần vị trí cuối đào thải chế phương án còn muốn khoa. Trương phương án, hắn chính là không phải cùng chúng ta những này khu vực quản lý có thủ a. Đây không phải mù chỉnh sao? Ta thế nhưng là nghe nói. Phía dưới tiêu thụ quản lý nhóm nhìn thấy phần này phương án về sau tất cả đều vỡ tổ. Ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Trầm Mộng Giao nhìn lấy cùng nhau tìm tới cửa bốn đại khu vực quản lý. Nàng chau mày, Trầm Mộng Giao trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, tuyết đẹp đẽ, các vị, ta cho rằng, phần này vị trí cuối đào thải chế phương án thật giả còn vô pháp biết được. Cho nên chúng ta hiện tại không thể nóng vội. Trầm Mộng Giao vừa mới nói tới chỗ này. Tính tình lớn nhất gấp Triệu Tuyết Quyên liền cao giọng nói. Sao có thể không vội đâu? Trầm Tổng, cho đến bây giờ, phần này phương án đã đi ra 2 ngày nhiều a. Tần Phong hẳn là đã sớm biết đi, nhưng là cho đến bây giờ. Hắn cùng dưới tay hắn 3 cái kia phó tổng giám không có một cái nào đứng ra bác bỏ tin đồn. Cái này cùng ngầm thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Ta cho rằng đây chính là thật. Trầm Mộng Giao lại lắc đầu nói, tuyết đẹp đẽ, ngươi không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết. Nếu như phần này phương án là thật, vậy chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải liên thủ lại cho Tần Phong đẹp mắt. Chúng ta muốn cho hắn biết, tuy nhiên chúng ta 5 đại khu vực giám đốc đều là nương tử quân, nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn khi dễ. Còn như thế nào phản kích? Các người yên tâm, ta đã có thành thục phương án. Hoa Đông khu tiêu thụ giám đốc Hồ Hiểu Đồng là một cái điển hình. Giang Nam mỹ nữ, thân cao 1m70 khoảng chừng, dáng người thon gầy, ăn mặc một thân áo dài, tự do một cỗ cổ điển mỹ nhân mỹ cảm. Bất quá quen thuộc người nàng đều biết. Vị này khu vực quản lý đẹp chỉ có thể nhìn, không thể gần. Dưới tay nàng tiêu thụ quản lý đều quan tâm nàng gọi diệt tuyệt sư thái. Bởi vì nàng phương thức làm việc 10 phần cường ngạnh, thủ đoạn sắc bén. Đương nhiên, nàng công trạng cũng là gần với Trầm Mộng Giao. Hồ Hiểu Đồng nói, Trầm Tổng, ngươi đến cùng có cái gì phương án vẫn là nói thẳng ra đi. Đều hiện ở thời điểm này. Còn ra vẻ thần bí liền không có ý gì. Hiện tại mọi người chúng ta đều là một sợi dây thừng châu chấu. Muốn tiếp tục giữ lại trước mắt địa vị cùng lợi ích. Nhất định phải đoàn kết lại. Nhất trí đối ngoại. Ta thế nhưng là nghe nói. Cái này Tần Phong bên trên về sau không bình thường bá đạo. Liền Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết như này 2 cái tiết tổng dòng chính nhân mã đều trong tay hắn. Ăn thiệt thòi, chúng ta những này khu vực quản lý hiện tại tất cả đều gặp phải một lần nữa đứng đội lựa chọn. Chúng ta nhất định phải thận trọng làm việc, nếu không, tất nhiên sẽ trở thành Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm những cao tầng này đấu tranh vật hy sinh. Tây, bộ khu vực quản lý Lăng Tuyết Mạn ăn mặc một thân đơn giản già dặn màu xám đồ công sở. Mang theo một bộ kính đen, nhìn 10 phần văn nhã. Bất quá nàng mới mở miệng, ngữ khí liền 10 phần xảo trá. Hồ Hiểu Đồng, ngươi không phải vẫn luôn đứng tại Tiết Bảo Lâm trận doanh sao? Ngươi bây giờ nơi này nói một lần nữa đứng đội, ngươi liền không sợ Tiết Bảo Lâm biết hội ăn dấm sao? Hời hợt một câu, lại bao hàm lấy đa trọng ý tứ, tràn ngập châm chọc khiêu khích vị đạo. Hồ Hiểu Đồng lạnh hừ một tiếng nói. Ta nói Lăng Tuyết Mạn, người mỗi lần tụ hội không sặc ta vài câu liền không thoải mái đúng không hả? Không phải liền là đã từng đoạt ngươi bạn trai nha, có cái gì đại không? Về phần một mực ghi hận trong lòng sao? Hoa Nam khu vực quản lý Vương San San mặc một bộ bó sát người áo sơ mi. Váy ngắn, lại phối hợp trắng nõn như ngọc thẳng tắp rất trắng đôi chân dài. vô luận đi đến nơi nào đều là nam nhân nhóm ánh mắt tiêu điểm. Vương San San mới mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu tới cực điểm. Ta nói hai vị, hiện tại chúng ta 5 người địa vị tràn ngập nguy hiểm. Cũng không phải làm nội chiến thời điểm, mọi người vẫn là muốn làm sao đối phó Tần Phong đi. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản a. Trầm Tổng, người vẫn là trước tiên nói một chút người phương án ứng đối đi. Trầm Mộng Giao nhìn tất cả mọi người có chút nóng nảy, cũng liền không che giấu. Nói thẳng, bên ta án là, nếu như tại báo cáo công tác trên đại hội, Tần Phong công bố ra vị trí cuối đào thải chế phương án cùng với khác chính sách thật ảnh hưởng đến chúng ta lợi ích, như vậy chúng ta 5 đại khu vực quản lý mang theo thủ hạ tiêu thụ quản lý trực tiếp tập thể từ chức. Nhìn Tần Phong làm thế nào? Ta tin tưởng, nếu như chúng ta thật làm như vậy, công ty cuối cùng lưu lại khẳng định là chúng ta, mà không phải Tần Phong. Triệu Tuyết Quyên nghe vậy lập tức giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Trầm Tổng cao minh a, đây là trực tiếp hướng Tần Phong bức thoái vị a. Những người khác cũng toàn đều trở nên hưng phấn, lập tức nhào nhào hiện trường gọi điện thoại bắt đầu bố trí đứng lên. Báo cáo công tác đại hội còn chưa có bắt đầu, toàn bộ Bắc An thành phố Thiên Nhã đồ trang điểm nội bộ công ty cũng đã bắt đầu gió dục mây vần. Không khí khẩn trương ở trên trời Nhã khách sạn bên trong lan tràn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,